Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1250 Thủy Tổ Chi Biến. Ầm ầm, trong quả cây như giọt sương, tiếng xung kích tựa sông hồ chảy càng lúc càng lớn. Quả cây cũng uốn éo nhưng bị Ngụy Tác Sồn chân nguyên ép chặt, không thể thoát khỏi cành. Quả cây lớn bằng trứng chim câu rồi trứng gà thì rừng có tiếng động, tinh quang từ bốn phương tám hướng tụ lại cũng tan đi. Thảo linh tinh không có dược lực thích hợp cho linh dược này hấp nạp, thúc nữa cũng vô dụng. Phệ linh thú bảo Ngụy Tác: tiếc là chúng ta không có nhiều thời gian, không thì linh dược này hóa thành chân linh, dược lực đề thăng không chỉ 10 lần. Nguyên Âm lão tổ tiếc xẻ: linh dược hấp nạp linh khí, dược lực tích lũy đến trình độ nhất định sẽ sản sinh linh tính, được gọi là hóa linh. Có linh tính rồi thì có thể như dương chi điểu, tự cảm ngộ cách hút thiên địa linh khí, tương đương với phương pháp tu luyện, linh dược sẽ được gọi là chân linh. Theo điển tịch, tuyệt đại đa số linh dược đạt mức hóa linh thì trong trăm năm sẽ hóa thành chân linh, tốc độ tích lũy dược lực càng nhanh, hiện tại không so được. Bất quá Nguyên Âm lão tổ cũng hiểu, hóa linh dược lực đã cực kỳ kinh nhân, tương đương với không biết bao nhiêu tiên giai đơn dược, không thì lúc thấy linh dược này được thúc hóa linh đã không cả kinh. Viêm, Lê, đa tạ các vị đã giúp đỡ nhiều. Quanh đây còn linh dược thế này không? Cơ Nhã hỏi hai hoang thần nô. Nàng hay thèm, là luyện đơn sư nên hiểu rõ hóa linh cấp linh dược phẩm giai phi phàm, nhưng cũng biết với tu vi của Ngụy Tác thêm mấy nhánh nữa thì rất có khả năng trong mười mấy ngày sẽ đột phá đến tu vi chân tiên lưỡng trọng. Nam tu hoang thần nô và nữ tu hoang thần nô lại hơi chậm, khóe môi nhích lên. Lần này không rõ vì Cơ Nhã gọi tên họ hay vì vui cho bạn bè là Ngụy Tác và bọn Cơ Nhã. Tiểu gian thương vô tình tắm liễu lại thành rừng. Không ai ngờ hoang thần nô và hóa hình phệ linh thú tổ hợp lại có giá trị kinh nhân như thế. Nếu có tu đạo giới đại gian thương chuyện thì giao dịch giữa Ngụy Tác và hóa hình phệ linh thú sẽ được ghi lại ở vị trí rất cao. Chỉ mấy tuần trà sau, xuất hiện trước mặt Ngụy Tác là một nhánh hắc sắc liên hoa cỡ miệng bát. Hắc sắc liên hoa mọc trong một đầm lầy mấy trượng. Đầm lầy lại ở trên một khối hắc sắc vẫn thạch mười mấy dặm, không mọc cây cỏ. Bọn Ngụy Tác không hiểu vì sao ở nơi này lại có đầm lầy, cũng không muốn lãng phí tinh lực cứ tìm hiểu. Thái hư tinh không có vô số hình thái sinh mệnh và nguyên khí quy tắc, thiên địa cũ của họ chỉ là một trong vô vàn các vì sao. Muốn hiểu rõ một hình thái diễn hóa, coi như phải hiểu hết của nguyên khí quy tắc một tiểu thiên địa, không hiểu sẽ tạo ra bao nhiêu cường pháp, sẽ là cảnh giới gì. Quan trọng là hắc sắc liên hoa như mực này tạo cảm giác bình thường, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên Cảm Chi cũng không thấy linh khí kinh nhân gì. Phệ linh thú lấy thảo linh tinh ra thi pháp, kỳ tích kinh nhân tái xuất hiện. Hắc sắc liên hoa khiến tầng không khối hắc sắc vẫn thạch hình thành một vũng xoáy tinh thần nguyên khí tụ lại, mọc thành như cái chậu rồi cánh héo dần kết thành bát. Trước khi kết thành bát, hắc sắc liên hoa tựa hồ không còn linh khí kinh nhân, nhưng kết thành thì mỗi hạt đều rực linh quang, hình thành quang trụ. Bát sen chưa đạt mức hóa linh nhưng có 32 hắc sắc liên tử, thử luyện hóa một tia dược lực thì Ngụy Tác biết hóa ra vì không muốn mạo hiểm và giao dịch với hóa hình phệ linh thú, lại thành một quyết định sáng suốt cho kế hoạch vu vơ của mình. 32 hạt sen còn kinh nhân hơn hóa linh linh dược lúc trước, dược lực giàn giạt băng hàn khí tức. 30 hạt sen này như danh riêng cho hàn vi vi. Quan trọng là tốc độ luyện hóa hắc sắc liên tử thập phần kinh nhân, tụ vào chân nguyên là tan như băng trong miệng. Chỉ thế cũng đủ cho Hàn Vi Vi đột phá đến thần huyền. Trong lúc Ngụy Tác vừa toàn lực luyện hóa số linh dược còn lại và nhánh hóa linh cấp linh dược thì trong một không vực đầy hắc sắc khí diễm đột nhiên hé ra khe nứt không gian sáng chói. Từ hắc sắc ma quang chui ra như đẻ trứng. Giữa rải sáng là một ma vật màu lam. ma vật gấp đôi ngụy tác, da và diện mạo y hệt hoang tộc đại năng, nhưng chỉ có hai tay trán mọc một cái sừng màu tím đen, mượt mà như mỹ ngọc, bao bọc từ hắc sắc ma quang phát ra từ đỉnh đầu. Trừ ra, khác với hoang tộc đại năng là mắt ma vật đỏ rực rực dị. Ma vật từ khe nứt không gian hiện ra, nhìn quanh rồi cười nhạt về phía sau. Quả nhiên là ngươi, sau cùng cũng tìm được. Ma vật nhìn về trước mặt, tư không trống trơn đột nhiên vang tiếng thở dài, rồi thân thể khổng lồ màu lam tỏa lam sắc quang hoa, hắc sắc vân khí chung quanh vẹt ra. Từng cánh tay như xúc tu trên không, ba cái đầu đều nhìn độc sắc ma vật bằng cùng một cánh mắt. Thân thể màu lam là tam thập nhị tí thủy tổ cấp hoang tộc đại năng, thần thông sánh với đại đế. Nhưng thân thể màu lam không phải thực thể, là nguyên khí và thần quang ngưng tụ lại. Phía sau quang ảnh tựa hồ có một thân thể màu lam mới là thực thể. Ngươi cảm chi được ta còn sống, xem ra còn những thứ ta không biết. Bất quá ta thanh toán ngươi là sẽ biết hết. Độc giác ma vật cười gan với hoang tộc thủy tổ quang ảnh. Ngươi chỉ là phân thân mà định thanh toán ta. Thân thể màu lam nhìn độc giác ma vật. Cho ngươi biết trong không vực này có vực ngoại thiên ma tu vi còn trên ngươi, ngươi động thủ thì ta dẫn đi tới. Năm xưa ngươi ném ta vào hư không loạn lưu truy sát thần niệm của linh tộc đại năng, đó là không để ta sống, chỉ là ngươi không ngờ qua mấy vạn năm, không những ta không chết mà có ý thức tự chủ. Hiện tại ngươi không có nhục thân, ta nuốt ngươi cũng tương đương với khiến ngươi trọng sinh, từng chống cự vô vị nữa. Độc giác ma vật cười gằn. Còn vực ngoại thiên ma cũng không thể chống nổi tinh thần nguyên khí đặc biệt. Ngươi co rút ở đây mà y không dám vào thì làm gì được ta. Ngươi bị ta nuốt chửng còn hơn cứ làm con rùa rút đầu ở đây. Ta tu luyện thêm thì đối phó vực ngoại thiên ma có là gì. Độc giác ma vật ngừng một chút rồi cười lạnh. Ngươi nói không sai, nhưng dù có ý thức độc lập cũng chỉ là phân thân. Hoang tộc thủy tổ quang ảnh gầm khẽ. Ngươi còn không biết rằng năm xưa ta để ngươi đi vì muốn vạn nhất ta chết thì vẫn có thể thi pháp mượn thân thể ngươi trọng sinh. Chỉ tiếc ngươi không thể mượn thân thể ta trọng sinh. Độc giác ma vật tỏ vẻ chắc chắc cười gằn âm lạnh. Không sai, ta đã không thể khống chế ngươi, nhưng ngươi không biết mấy vạn năm nay ta làm gì. Cho ngươi biết, trong không vực này có một kẻ đủ cho ta mượn thân thể trọng sinh, còn mang theo thi thể hoang tộc tam thập nhị tí, nguyên khí chưa tan. Ta lấy được nhục thân đó là linh nhục hợp nhất, thần thông chỉ bút tay là giết được ngươi. Hoang tộc thủy tổ quang ảnh gầm khẽ. Ngươi còn muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lệnh ta vẫn còn kịp. Không ngờ ngươi lại như thế, tiếc là nói nhiều quá, ta chỉ cần giết kẻ ngươi nói tới đoạt nhục thân là xong. Độc giác ma vật cứng người, huyết mang liên tục lóe trong mắt. Ngươi rất sống ta, đã không thể thỏa hiệp thì ta không cho ngươi cơ hội như thế. Hoang tộc thủy tổ quang ảnh thở dài, oành. Thân thể y tan tành, hóa thành dải sáng màu lam, hình thành một cái lồng cấm cố độc giác ma vật. Thông thiên chi lộ, tác giả, vô tội, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1251, linh lung thiên biến đổi. Khi hoang tộc thủy tổ quang ảnh hóa thành lam sắc quang lưu, cái sừng của độc giác ma vật cũng rực từ hắc sắc thần quang chém vào hư không như muốn thoát thân, oành. Tư không cũng rực lam sắc thần quang chấn tan từ hắc sắc thần quang. Sắc mặt độc giác ma vật trong lao tù do lam sắc quang lưu tổ thành cực kỳ khó coi. Trừ cái lồng lam hiện tại vây khốn độc giác ma vật thì hoang tộc thủy tổ quang ảnh và nhục thân đã tan biến. Nhưng dòng sáng của cái lồng không có vẻ gì sẽ suy kiệt uy năng mà như sẽ vĩnh hằng tồn tại. Oành, oành, oành. Sắc mặt độc giác ma vật cực kỳ khó coi, liên tục phun từ hắc sắc điện quang quanh kích cái lồng. Một hắc sắc thân ảnh đứng trên một khối vẫn thạch ở rìa phong bảo đảo, dàn dập hắc diễm biến bích lục sắc vẫn thạch thành màu đen. Là Thích Già Lam mạnh nhất không vực này. Thích Già Lam đại nhân. Đột nhiên bạch sắc độn quang hiện lên sau lưng. Là một vực ngoại thiên ma cao lớn, còn hơn Thích Già Lam nửa cái đầu. Trên mình dày đặc bạch sắc cốt giáp, nguyên khí dao động hơn Cổ Ti Lệ không biết bao nhiêu lần. Tạo cảm giác như thể nội hàm chứa ngàn vạn hòn núi lửa có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Nhưng đối diện Thích Già Lam thì y không dám lại gần, cách nhìn trưởng đã dừng lại hành lễ. Được lắm, ngươi đến đầu tiên. Đây là phần thưởng. Thích Già Lam nhạt giọng, minh hoàng sắc quang hoa bắn tới. Trong quang hoa là một giọt màu vàng sáng cỡ móng tay. Vương tộc bản nguyên huyết. Nhìn rõ là vực ngoại thiên ma đó lạc giọng, ngẩn ra rồi cuồng hỉ quỳ xuống và Thích Già Lam. Đa tạ Thích Già Lam đại nhân ban thưởng. Nhất thời, vực ngoại thiên ma đó run lên vì kích động. Tại Ma Ni tự có lực sư tinh thú, ngươi đến đó xung hòa nguyên khí của nó rồi trong 10 ngày nữa về đây. Thích Già Lam nhạt giọng. Đa tạ đại nhân, tại hạ nhất định sẽ về trong 10 ngày. Thích Già Lam đại nhân, sự tình khẩn cấp như thế có phải vì không vực xuất hiện đại địch? Vực ngoại thiên ma mã nói. Ta không thích ai khôn vặt, dùng lời lẽ hỏi ta xem có nguy hiểm không thì thật ngu xuẩn vô cùng. Các ngươi nên hiểu, ta là đại trưởng lão chúa tể không vực này, dù ta không ban thưởng gì thì các ngươi cũng phải tuyệt đối trung thành, dù ta bắt các ngươi chết cũng không được cự tuyệt. Thích Già Lam lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, lần này có một kẻ nhục thân không tệ, có thể cầm chân ta, nên ta cần nhục thân của ngươi cầm chân ý để ta đối phó những kẻ khác. Nhưng lẫn tới mà còn giở trò khôn vặt với ta thì không những ngươi không được thưởng mà còn bị phạt. Biết rồi đại nhân, tại hạ sẽ về trong 10 ngày. Vực ngoại thiên ma run lên, vái dài rồi lao đi. Hừ. Thích Già Lam quay người hừ lạnh vào phong bảo đảo, không biết với vực ngoại thiên ma vừa đi hay với ngụy tắc ở trong đó. À, Thích Già Lam một quang lóe sáng, nét mặt thoáng sầm đi. Cùng lúc bọn ngụy tắc đều kinh ngạc. Tinh thần nguyên khí đang dồn về, hình thành một vũng xoáy lớn, vẫn thạch đến mấy dặm cũng bị hút vào. Kim thiết nguyên khí như phi kiếm sáng rực ngưng kết lại. Trước mặt bọn ngụy tác là một nhánh tử hồng sắc linh dược cỡ một trượng, như cây chuối, ràn rạc linh quang. Hóa linh dược trước đó bị ngụy tác luyện hóa xong. Nhưng dị biến không phải vì gã và nhánh linh dược. Lúc xảy ra dị biến, gã đã dừng tu luyện, phệ linh thú cũng ngừng kích phát thảo linh tinh. Tất cả như thế là vì linh lung thiên. Linh lung thiên dực tử quang, nguyên khí dao động đặc biệt dấy lên cách nó 5-6 trượng khiến tất cả tránh xa. Vì ai cũng thấy ở trong phạm vi nguyên khí dao động thì không chỉ chân nguyên phát ra mà ở trong thể nội cũng tan nhanh. Vũng xoáy tinh thần nguyên khí liên tục bắn ra kim thiết nguyên khí vào thể nội nó, mắt nó rực kim quang. Cương nha mũi đang tiến dai. Ngụy tác phải mất mấy tích tắc mới định thần được, tất cả đều chú ý đến tử hồng linh dược. Gã kinh ngạc vì linh lung thiên đề thăng thực lực trước kia chưa từng xuất hiện gì tượng này. Lẽ nào lần này là đột phá quan trọng, như tu sĩ từ thần huyền đột phá đến chân tiên. Cách. Nguyên khí dao động khiến tu sĩ nào cũng dùng mình vẫn dấy lên quanh linh lung thiên. Hấp nạp không biết bao nhiêu kim thiết nguyên khí thì trên mình nó kêu khẽ. Linh lung thiên cao hơn rồi. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi tròn mắt. Không chỉ tử quang sáng hơn, linh lung thiên cũng cao lên. Còn xinh đẹp nữa. Ngụy tác tròn mắt, không chỉ cao lên mà diện mạo linh lung thiên cũng thành chín chắn. Từ tiểu cô nương hơn 10 tuổi biến thành thiếu nữ 20 tuổi, ngũ quan cũng tinh tế như cơ nhã. Khiến gã tròn mắt nhất là những chỗ vốn phẳng lì cũng gồ lên. Xinh đẹp thì sao, lúc trước ta xấu lắm hả? Linh lung thiên vốn bất động, mắt sực kim quang, nghe thế thì mắng. Ngươi hoàn thành tiến giai. Ngụy tắc giật nảy mình thấy vũng xoáy rừng thì cười ha hả, bỏ qua ánh mắt nó như phun lửa. Có thể thế, xấu hơn bây giờ nhiều. Ngươi nhìn chỗ nào? Linh Lung Thiên giận đến tắt tiếng, thấy ánh mắt gã lướt qua bộ vị mẫn cảm thì sức ngất đi. Không, nhìn chỗ cần nhìn thôi. Chỉ là không quen. Rời ánh mắt khỏi ngực Linh Lung Thiên, ngụy tác nói không mạnh lắm, gã không cố ý, thật sự không quen với việc nó thay đổi hình dạng. Vốn nó cũng giống nam, ngực phẳng mông phẳng, nhưng giờ lại như Cơ Nhã và Hàn Vi Vi kết hợp lại, mặt phong tình như Cơ Nhã, khí tức lãnh diễm vương lẫn cao quý, thân thể lại tương tự Hàn Vi Vi. Ngươi! Linh Lung Thiên nghiến răng nhưng không thể nói ra miệng là ngươi nhìn ngực ta. Linh Lung Thiên, trước kia ngươi không xấu nhưng giờ quá xinh đẹp. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi cùng trưởng tôn tiểu như vây quanh Linh Lung Thiên, hứng thú đối với mỹ nữ của nữ nhân tựa hồ không ít hơn nam nhân. Cương Nha muội, hiện tại ngươi tu vi nào? Ngụy Tắc coi như không thấy ánh mắt nó như sát nhân, nghiêm túc hỏi. Tương đương với tu sĩ đột phá chân tiên. Linh Lung Thiên nghiến răng bực bội, thấy mọi người mong chờ thì trừng mắt với Ngụy Tắc. Nhục thân còn kém ngươi một chút, có thêm 10 ngày thì chỉ cần nhục thân đối phương không như ngươi và Thích Xà Lam đối phó chân tiên tam trọng thì ta miễn cưỡng làm được. Đối phó được một thôi hả? Ngụy Tắc lẩm bẩm. Ngươi! Linh Lung Thiên lại suýt nghẹt thở, cho rằng sau này tất chết vì bị gã chọc giận. Khi nào huyên đạt chân tiên lưỡng trọng? Cơ Nhã trừng mắt hỏi. Ngụy Tắc vô tình cắm liễu lại thành tổ hợp hoang thần nô và hóa hình phệ linh thú giá trị kinh nhân. Theo kế hoạch ban đầu thì Hàn Vi Vi coi như sẽ đạt thần huyền. Nhánh linh dược này tổng hai nhánh trước thì vu thần nữ rất có khả năng đột phá đến chân tiên. Thêm hơn 10 ngày thiên nguyệt luôn phi kiếm cũng không thành vấn đề. Hiện tại phải xem gã có thể đột phá đến chân tiên lưỡng trọng không. Gã đột phá đến chân tiên lưỡng trọng, thậm chí sẽ luyện chế huyết nguyệt thần thiết thành pháp y. Còn thiếu hai nhánh hóa linh cấp linh dược, để đột phá chân tiên lưỡng trọng thời thu lợi lớn nhất thì cần ba nhánh. Ngụy Tắc nhăn nhó bảo Cơ Nhã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1252. Đào động xung quanh. Sắp đến nơi rồi, tìm chỗ đào động. Ngụy Tắc chí đắc ý mãn nhìn hư không trắng ngần. Vốn câu nói không có ý gì xấu này lại khiến Hàn Vi Vi bực mình véo mạnh gã. Chỗ sáng trắng là trung tâm phong bảo đảo, trông như đất liền mênh mông, chứng tỏ khe nứt hư không đó kinh nhân cỡ nào. Từ khe nứt hư không đó như có gió lùa, dẫm phải phân nghìn lần cũng không bằng nhìn nhầm thanh dương. Đấy là câu thông dụng ở tán tu giao dịch thị trường Linh Nhạc Thành. Câu này là may rủi chỉ cách nhau một đường tơ, có khi vì chính mình mà lỡ mất cơ hội vớ bấm. Khi có cơ hội như thế mà không tận dụng thì sẽ xui xẻo rất lâu. Thanh dương ở đây là lục cấp đê giai yêu thú thanh linh dương. Thanh linh dương đối với đê giai tán tu đương nhiên phẩm giai cực cao, đặc biệt nhất là trước khi hình thành yêu đơn thì tính tình cực kỳ ôn thuận, dễ thuần phục. Ai bắt được một con coi như may mắn. Có một loại tứ cấp đê giai yêu thú ngọc thảo dương trông rất giống thanh linh dương non, khác nhau lớn nhất ở chỗ độ dài của sừng. Đối với gian thương Linh Nhạc Thành thì chỉ cần cẩn thận một chút là không nhầm được. Vạn nhất lầm lẫn thì đúng là có cả mớ linh thạch cũng ném đi. Có câu đó vì có gian thương nhất thời sơ ý phân biệt nhầm nên bán thanh linh dương non thành ngọc thảo dương, nhận ra thì đuổi theo, dẫm vào phân thanh linh dương để lại nhưng công tốc, hàng cũng không kịp thu về, bị người ta lấy sạch luôn. Một món sinh ý có thể vớ bấm linh thạch được ông trời đưa tới, kết quả bị bỏ qua tất sẽ xui xẻo, còn sinh ý vốn không có gì nhưng bị bỏ qua thì lại thuận buồm xuôi gió. Câu nói được lưu truyền khắp tán tu thị trường ở Linh Nhạc Thành có lý của nó. Hiện tại bọn Ngụy Tắc tựa hồ như thế. Vốn gã không lo về việc không tìm được thủy hệ linh dược, phong bảo đảo đã sống kinh nhân. Với cảm chi của hoang thần ngô đối với linh dược thì trong vài ngày không khó tìm thấy, nhưng thảo linh tinh vị tất trụ được. thảo linh tinh là do vô số nguyên khí ngưng kết thành. Nguyên khí này vô ích đối với tu sĩ, nhưng với tuyệt đại đa số linh dược thì là tiên đơn. Nhiều tiên đơn hơn nữa cũng có lúc hết. Thúc tử hồng sắc linh dược như cây chuối đến mức hóa linh xong thì thảo linh tinh nhạt hẳn đi, màu lục đậm chỉ còn là lục nhạt. Ngụy Tác còn mấy viên thảo linh tinh nhưng đã hỏi rõ, không phải do hóa hình cấp phệ linh thú hình thành thì hiệu quả không thể thần kỳ như thế. Nhưng như ứng với câu ở Linh Nhạc Thành, có lẽ ông trời thấy gã tính toán quá nên sau đó vận khí gã may mắn cực điểm. Theo dự tính, nếu có 3 nhánh thủy hệ linh dược được thúc thành hóa linh thì gã đột phá chân tiên lưỡng trọng không thành vấn đề. Nếu như thế, thảo linh tinh sẽ gần như mất màu, không còn tác dụng thúc thủy hệ linh dược nữa. Tiếp theo lấy thủy hệ linh dược ra thử, thảo linh tinh gần như không có công hiệu. Trên đường vào trung tâm phong bảo đảo, Ngụy Tác luyện hóa 2 nhánh hóa linh cấp thủy hệ linh dược, tu vi đạt chân tiên nhất trọng hậu kỳ. Nhánh thứ 3 chỉ gần như hóa linh, nhưng đủ cho gã đột phá đến chân tiên lưỡng trọng. Không đột phá dọc đường vì gã muốn tra xét khe nứt hư không cổ ti lệ đã nói, xem đột phá ở đây có lợi gì chăng. Gã nói đào động cũng không vì dụng ý đặc biệt gì, mà từ Linh Nhạc Thành đến giờ các loại động quật tựa hồ đều là phúc địa với gã. Nhưng vì những gì gã biểu hiện xưa nay, ít nhất Cơ Nhã và bọn Hàn Vi Vi đều hiểu sai ý. Hàn Vi Vi hiện tại có thể đột phá bất cứ lúc nào, dọc đường không thích hợp tu luyện xong tu thuật pháp. Đến giờ gã nói, sắp đến rồi có thể chọn chỗ đào động, nghe có phần lưu manh vô sỉ. Ta không có ý đó, chỉ là muốn đào động phủ lâm thời. Ngụy Tác bị Hàn Vi Vi véo mạnh thì mới nhận ra câu nói của mình khiến người ta nghĩ khác đi. Càng giải thích càng tệ. Chúng ta xem khe nứt hư không đó đã. Không để Hàn Vi Vi véo, Ngụy Tác chuyển chủ đề, lao nhanh về khe nứt xuất hiện trong tầm mắt. Xoạt. Tiếng hít khí lạnh vang lên từ mũi Ngụy Tác. Nhưng người đi theo trừ hai vực ngoại thiên ma cũng hít như vậy. Cảnh tượng trước mắt quá kinh nhân. Trong khe nứt hư không mấy trăm dặm trường có vô số quang điểm và quang hoa. Nhưng là gì thì nhìn không rõ. Có cảm giác trong khe nứt không gian có vô số tinh thần và tinh vân như bát cháo nóng sôi trào. Ngụy Tác mới dồn thần thức đến gần khe nứt hư không thì bị hút vào, tạo cảm như cánh cửa nối với vô số tinh không ở đó, nhưng không rõ là nối với tinh không nào. Gã nuốt nước bọt vì biết bị hút vào tất bị các loại uy năng nghiền nát. Khe nứt hư không này hoàn toàn là đế uy khó tưởng tượng nổi xuyên qua vô số hư không hình thành. Ta thật sự bội phục hai tộc nhân trưởng lão của các ngươi dám vào khe nứt hư không này thăm dò. Trong đó vô số tinh quang biến ảo ánh xạ vào gã thành đủ màu, mấy chục tích tắc sau thì gã thở phào, bảo cổ ti lệ và A Tô Lợi. Không, đại nhân, chúng không biết lượng sức, tự tìm đường chết, sao so được với ngài anh minh thần võ. Cổ ti lệ nói, Ngụy Tác trợn tròn trắng. Hai vực ngoại thiên ma đã biết nịnh nọt nhưng còn quá xả, còn có cả thủy khí. Bọn Ngụy Tác và Vu Thần Nữ nhìn nhau, hít sâu một hơi. Trong khe nứt hư không thường có tinh phong thổi ra. Tinh phong thổi qua ban nãy rất ẩm, như từ hải vực thổi về. Oành! Chợt như có lò lửa phớt qua, bọn Ngụy Tác thấy gió nóng thổi tới. Như nguyên khí từ vô số hư không chút xuống thổi ra tinh thần nguyên khí nào thì không thể dự liệu. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên nhìn nhau, hiểu rõ khe nứt hư không này. Khi xưa là đại đế ở Bắc Mang và hoang tộc thủy tổ đối chiến, cường uy của một bên hoạt song phương va nhau, xé vô số hư không, hình thành khe nứt thế này, nguyên khí trong đó như nước biển chảy vào, lại va nhau thỉnh thoảng có thủy hoa văng ra. Nhưng cụ thể là thủy hoa từ tinh không nào hoặc bọn Ngụy Tác xung quanh tạo thành tinh thần nguyên khí gì thì không biết được. Vận khí tốt thì rút ra được tinh thần nguyên khí hữu dụng, còn không tốt sẽ là bất lợi. Đi thôi. Nhìn rõ, Ngụy Tác biết dừng lại cũng vô nghĩa nên quan sát một lúc rồi lướt về khối vẫn thạch cỡ trăm dặm ở sau lưng. Vi Vi, đợi khi ta và A Vu đột phá đã thì hắn đột phá, ta phải chắc A Vu đột phá chân tiên vạn vô nhất thất. Vào trung tâm khối vẫn thạch, Ngụy Tác liên tục xuất huyền sát dược trảo đoạn bảo Hàn Vi Vi. Đúng là ta vội thế sao? Hàn Vi Vi ấm ức. A Vu, ta đột phá trước, lúc nàng đột phá chân tiên giấy động tinh thần nguyên khí bất lợi thì ta sẽ hộ pháp. Đào nhanh một tính thất đoạn, Ngụy Tác dùng tốc độ nhanh nhất bày hai cấm chế bảo vu thần nữ rồi lấy linh dược gần hóa linh ra. Âm thủy linh nguyên khí từ đỉnh đầu Ngụy Tác thổi vào linh dược, xung kích chân tiên lưỡng trọng. Đi, chúng ta tiếp tục luyện chế thiên nguyệt luân phi kiếm. Thấy Ngụy Tác xung kích chân tiên lưỡng trọng, Nguyên Âm lão tổ và bọn linh lung thiên đi trước, cả hóa hình phệ linh thú tiếp tục hoàn thành giao dịch, giúp bọn Nguyên Âm lão tổ hấp nạp nguyên khí tạp để đổi linh thạch và kim đơn. Chỉ còn lại vu thần nữ và cơ nhã, Ngụy Tác. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1253. Lôi Vương Đế Tôn Kiếm. Ngụy Tác thu hồi thần thức, nội thị. Gã kinh ngạc vì nhục thân tăng tiến không nhiều nhưng kinh mạch rộng gấp đôi lúc mới đột phá chân tiên. Thể nội chân nguyên chảy càng nhanh càng mạnh trong kinh mạch. Thay đổi lớn nhất là hơn vạn khiếu vị trừ tinh thần nguyên khí còn cả thể nội nguyên khí thấm vào. Mỗi khiếu vị tựa hồ có quang tinh tỏa sáng, tụ lại chân nguyên, như thể mở ra hơn vạn động phủ, dựng lên cả vạn viên tiểu hình kim đơn. Hơn vạn viên tiểu hình kim đơn tự động hấp nạp tinh thần nguyên khí. Ngụy Tác nội thì thấy mình trong suốt, lấp lánh tinh quang, như có vạn vì sao bên mình. Còn kém cảnh giới tam thập nhị tí hoang tộc đại năng rất xa. Đồng thời, Ngụy Tác lại so sánh. Chân tam thập nhị tí hoang tộc pháp được gã dùng như pháp thuẫn, tuy gã không nhận ra khiếu vị nhưng chỉ qua nhục thân, gã nhận ra kinh mạch trong đó càng phức tạp, càng sâu xa. Nhục thân vốn là tiểu thiên địa huyền ảo, so ra tam thập nhị tí hoang tộc đại năng hiểu về tự thân hơn gã nhiều. Không biết Lôi Vương Đế Tôn kiếm của ta có cắt được nhục thân hoang tộc đại năng này không? Nghĩ đến nhục thân tam thập nhị tí hoang tộc đại năng, Ngụy Tác máy động, một quang lóe lên, lấy thi thể đó cùng dàn dạt xích kim sắc thần kiếm lôi hỏa khí ra. Phu quân định lấy nguyên khí của hoang tộc đại năng này. Vu thần nữ hiểu ngay. Không sai, nếu được nhiều nguyên khí, nhục thân cùng chân nguyên tu vi của ta sẽ tăng tiến. Ngụy Tác gật đầu, hít sâu một hơi cầm xích kim sắc thần kiếm. Oành, khí tức của gã cũng dâng tràn. Nhục thân đi đến mức này hả? Phệ linh thú lần đầu được thấy nên biến sắc. Huyết khí của Ngụy Tác thân lưu động như vô số nham tương trong thể nội sôi trào với tốc độ kinh nhân, cách mấy dặm đã có khí tức như lửa đốt phả vào mặt. Y dám chắc hoang cổ cử thú trong vô tận man hoang nổi danh vì nhục thân mà gặp gã lúc này cũng sẽ bị hất văng, nghiền nát. Xoạt. Thần thức Ngụy Tác khóa chặt cái lỗ của tam thập nhị tí hoang tộc đại năng bị Thích Xà Lam đánh thủng, xích kim sắc trường kiếm vạch lên quang văn chém vào. Oành! Vòng sáng chói lóa màu vàng đỏ và lam bừng lên, ai nấy giật giật chân mày, như thấy hai tòa thần sơn va nhau. À! Ngụy Tác một quang kịch liệt lóe lên, thủy linh nguyên khí kinh nhân từ thiên linh bốc lên, gột sửa tam thập nhị tí hoang tộc đại năng. Tích tắc đó, gã biết tam thập nhị tí đại năng bị chém vẹt một mảnh nhỏ. Vết nước đó không lớn, gột được nguyên khí không nhiều, nếu không nhờ Thích Xà Lâm dốc lực phá được một vết thì Lôi Vương Đế Tôn kiếm e không làm gì được. Không dược chân nguyên và khí huyết dồn vào, nhục thân không còn như xưa, mà thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng còn khiến người ta kinh hãi. Ngụy Tác nhận ra Lôi Vương Đế Tôn kiếm cứ chém xuống tất hao hết uy năng, đổ lấy chút nguyên khí thì thật không đáng. Chả trách linh tộc có tới hai đại đế tòa chấn mà còn bị đánh tơi tả, hoang tộc đại năng thần thông thật khó tưởng tượng nổi. Ngụy Tắc thu Lôi Vương Đế Tôn kiếm, gột rửa mấy chục tia lam sắc nguyên khí. Cơ Nhã và bọn Nam Cung Vũ Tinh biết muốn trẻ thi thể tam thập nhị tí hoang tộc đại năng e phải uy năng đế thiên. A a a, dám động vào nhục thân của chủ, nhục thân đó là của ta. A, ngươi dám động dụng nguyên khí thuộc về ta, ta sẽ giết ngươi. Bọn Ngụy Tắc không biết cùng lúc trong không vực này thì một dải lam sắc độn quang đang thẳng tiến phong bảo đảo dừng lại gầm lên. Trong độn quang là thần Lan Vương Yến Bắc Quy, không còn là sáu cánh tay mà là tám. Càng kinh nhân là không phải là ngữ khí Yến Bắc Quy mà của hoang tộc thủy tổ đó. A Vu, bắt đầu đi. Ngụy Tắc gột sửa luyện hóa mấy chục tia nguyên khí của tam thập nhị tí hoang tộc đại năng, đoạn thân ảnh loáng lên đến cạnh Vu Thần Nữ và Hàn Vi Vi. Chân nguyên của gã sôi trào, không cần thử cũng biết kích phát liệt khuyết tàn nguyệt pháp vực uy năng tất chiến lực tương đương với chân tiên tứ trọng đại năng. Liệt khuyết tàn nguyệt pháp vực tương đương với chiến lực chân tiên tứ trọng, Lôi Vương Đế Tôn kiếm hữu tương đương với chân tiên ngũ trọng. Ngụy Tắc đã đi được một bước dài, chính thức bước vào hàng ngũ tôn sư, không còn là đại năng chỉ có tu vi chứ phương diện pháp vực chỉ là hạng nhập môn. Được, Ngụy Tắc đột phá nhất trọng tu vi, lại đốn ngộ, Vu Thần Nữ thập phần cao hứng cho gã, lấy ra một cái lá màu đỏ rực, bắt đầu luyện hóa. Vu Thần Nữ đã chuẩn bị, dược lực bất lợi được hóa hình phệ linh thú luyện hóa hết. Chỉ mấy chục tích tắc sau là nguyên khí dâng tràn, kim quang vô cùng vô tận bừng lên thân thể như đầy lỗ thủng, mở ra thông đạo đến vô số tinh không. À, mắt Ngụy Tắc lại lóe lên. Lúc gã đột phá chân tiên, bát phương vân động, giấy động cửu thiên âm phong tầng và cửu thiên lôi cương tầng, hình thành vô thiểm điện và tinh quang. Ở đây là thiên địa khắc nên gã không thấy thiểm điện lôi cương xung kích, chỉ có tinh thần nguyên khí và tinh thần xạ tuyến hình thành quang trụ. Oành! Cơ hồ đồng thời, khe nứt hư không bị lại dẫn động, cơn bão như cháo nóng tràn ra. Sao lại thế được? Hàn Vi Vi đột nhiên kinh hô. Để hỗn nguyên ngân hoa qua. Ngụy Tắc thấy Hàn Vi Vi nhìn nô thú đại thì hiểu ra, gọi to. Hàn Vi Vi vỗ mạnh, một đạo ngân quang bắn vào cơn bão từ khe nứt hư không. Ngân quang là hỗn nguyên ngân hoa. Cách cơn bão tinh thần nguyên khí hỗn loạn mấy dặm, hỗn nguyên ngân hoa há miệng phun ngân sắc quang trụ, như mãng xà hút nước, hút tinh thần nguyên khí về. Quả nhiên như thế. Không biết hỗn nguyên ngân hoa được lợi gì. Thấy thế, Ngụy Tắc càng khẳng định mình đoán không sai. Vu Thần Nữ đột phá chân tiên, hút tinh thần nguyên khí xuống không có tác dụng với cả toán nhưng hữu dụng với hỗn nguyên ngân hoa. Hiện tại hỗn nguyên ngân hoa liên tục được bồi dưỡng, đã đột phá sắp cửu cấp, chỉ kém hơn Dương Chi Điểu và Thanh Loan một chút. Giờ trong miệng rực ngân quang càng lúc càng sáng lạn, thân hình như muốn cao lên. Bất quá Ngụy Tắc không dừng, hỗn kim sắc tàn phiến được tế xuất. Cùng lúc, đỉnh đầu Vu Thần Nữ lói lên hỗn kim sắc quang quyển che kín người. Ngụy Tắc yên tâm hẳn, Vu Thần Nữ cũng luyện hóa mảnh vỡ thế này làm bản mệnh pháp bảo. Tinh thần quang trụ từ bốn phương tám hướng đổ về, tinh thần nguyên khí bất lợi gần như bị Ngụy Tắc dùng hỗn kim sắc tàn phiến và hỗn kim sắc quang quyển quanh Vu Thần Nữ cách tuyệt. Từng làn tinh thần nguyên khí hữu dụng chảy vào thể nội Vu Thần Nữ. Chân tiên khí tức sấy lên. Tinh thần nguyên khí cực nồng, thậm chí hình thành hoa vàng hoa bạc quanh Vu Thần Nữ, bảo tướng trang nghiêm khôn tả. Phu quân, muội đột phá chân tiên rồi. Vu Thần Nữ mở mắt, lấp lóe ánh sáng mê hồn, hớn hở bảo Ngụy Tắc. Không cần gã giúp thì nàng ta cũng thuận lợi đột phá chân tiên. Thần quang pháp văn chói lòa tự động hiện hiện sau lưng, hình thành thất sắc bảo bình như do vạn cái lông đuôi khổng tước ngưng thành. Thông thiên chi lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1254, tâm ma quá lợi hại. Sau Nam Cung Vũ Tinh, Vu Thần Nữ cũng đột phá chân tiên. Thần quang sáng lạn, sau lưng là Khổng Tước Bảo Bình, lấp lóe vạn trượng quang huy, ai nhìn thấy cũng coi là đạo tôn nữ đế. Trên cấp Việt có một chân tiên đạo lữ là có tới 22 chân tiên đạo lữ. Một tu sĩ có tới 2 chân tiên đạo lữ, từ cổ chí kim đều hiếm. À, Vu Thần Nữ thuận lợi đột phá chân tiên, nói thế với Ngụy Tác thì gã lại kinh ngạc. Gã hiểu rõ từ thần huyền đột phá đến chân tiên xong không chỉ chân nguyên hóa tiên, bản thân sẽ cảm ứng với chư thiên tinh thần, hút lấy tinh thần nguyên khí, dù không tu luyện, tu vi sẽ tăng từ từ. Hiện tại gã đột phá chân tiên lưỡng, hút tinh thần nguyên khí càng lợi hại, nhưng kinh ngạc là Vu Thần Nữ hiện tại hút tinh thần nguyên khí không kém gì gã lúc mới đột phá đến chân tiên nhất trọng. Nhục thân gã khi đó hơn xa Vu Thần Nữ, còn là song thần huyền pháp thân. Điểm duy nhất giải thích được là không vượt đột phá chân tiên khác nhau, Vu Thần Nữ nạp được tinh thần nguyên khí nhiều hơn nên liên hệ tựa hồ càng khẩn mật. Đạo lữ có lợi như thế thì với gã cũng là kinh hỉ. Phu quân, để tiếp cảm ngộ thay đổi, rồi cùng bọn Nguyên Âm tiền bối luyện chế Yên Nguyệt Luân Phi kiếm. Vu Thần Nữ tuy hoan hỉ nhưng biết thời gian khẩn bách, nói đoạn rồi đi ra. Tiểu Ngân quay lại: "Đừng vào." Hàn Vi Vi cả kinh, hô vang vào khe nứt hư không. Khe nứt hư không tràn ra hư không phong bão đã tan, hỗn nguyên ngân hoa có sợi ngân quang bao quanh thân hình tựa hồ gần như Hàn Vi Vi, thấy cơn bão tan thì nó như chưa vừa ý, lại định lao vào khe nứt hư không để hút tinh thần nguyên khí. Bị gọi, hỗn nguyên ngân hoa xứng lại. Hỗn nguyên ngân hoa được lợi như thế, chả trách quá đà. Ngụy Tác quét thần thức cảm ứng rõ thì cả kinh. Lúc này lớp vảy bạc của hỗn nguyên ngân hoa thưa hẳn, không giống lớp vảy mà giống ngân sắc giáp y bó sát người. Ngân sắc lân giáp ở mặt, tay và eo không còn, da trừ án lên ngân quang thì không khác gì da phổ thông tu sĩ. Mặt cũng tương tự nữ tu sĩ, chỉ là ngũ quan càng góc cạnh phân minh yêu mị khác thường. Ngực lão nhô cao được ngân sắc lân giáp che đi thân thể như thiếu nữ hơn 20, eo khắc hẳn của tu sĩ mà thắt lại kinh nhân. Khí tức thậm chí hơn cả Dương Chi Điểu và Thanh Loan. Nếu yêu thú đột phá đến hóa hình cũng như đột phá chân tiên thì ít nhất tương đương với thần huyền tam, tứ trọng. Lúc hóa hình phệ linh thú mới vào hoang tộc phù đồ thì thiếu một bước là hóa hình, còn hỗn nguyên ngân hoa tối đa còn thiếu hai bước. Yên tâm, nó không vào đâu, yêu thú cỡ đó đến trước khe nứt hư không sẽ biết cân nhắc, để nó cách xa một chút. Lúc nàng đột phá thần huyền sẽ dấy lên hư không phong bạo, có nguyên khí thích hợp thì coi như nó may mắn. Ngụy Tác nhìn Hàn Vi Vi cười hắc hắc: "Bắt đầu thôi. Bắt đầu cách đầu ngươi." Hàn Vi Vi ấm ướt kêu lên, véo gã. Nhưng mới chạm tay vào mí mắt gã thì nàng ta đã bị hai cánh tay kéo vào lòng, khí tức nóng bỏng của Ngụy Tác khiến nàng ta mềm nhũn người. Chấn định tâm thần, nụ hôn nghẹt thở qua đi, giọng Ngụy Tác ngưng trọng vang lên: "Xung kích thần huyền, vạn sự phải đủ, chỉ cần chú ý không bị tâm ma tác động. Tâm ma nào cũng không đối phó được ta." Hàn Vi Vi mềm hẳn ánh mắt, nhu tình như nước, nhìn gã đầy thâm tình, vuột ve mặt gã. "Từ Linh Nhạc Thành đến giờ, có gì chia cắt được chúng ta, nếu ta bị tâm ma đối phó thì không phải không được ở cùng Lưu Manh đáng chết sao? Yên tâm đi, vì Lưu Manh đáng chết, ta sẽ thuận lợi đột phá thần huyền." Ngụy Tắc nắm tay Hàn Vi Vi, trong mắt cả hai cháy rực tình cảm. Oanh, tư không đột nhiên lại chấn động. Nguyên Âm lão tổ đang luyện chế Thiên Nguyệt Luân Phi kiếm cũng nhìn về động quật tính đất có Ngụy Tác và Hàn Vi Vi, biết Hàn Vi Vi bắt đầu đột phá thần huyền. Trong động quật tính thất, Ngụy Tác đứng ngoài hai đạo linh quang cấm chế bao quanh Hàn Vi Vi, bất động nhìn nàng ta. Đỉnh đầu Hàn Vi Vi có quang hoa lóe không ngừng như một cự nhân hình thành. Đột nhiên Hàn Vi Vi tỏa thần huyền dị hương, nhưng thân thể xuất hiện vân gỗ. Ngụy Tác thản nhiên vung tay cắt một vết, khí huyết được sồn vào thể nội Hàn Vi Vi. Oành! Chỉ vài tích tắc, Hàn Vi Vi không còn dấu hiệu thân thể một hóa, đơn quang bút lên khỏi đỉnh đầu, thần huyền pháp thân hình nữ đạo tôn hiển hóa. Ngụy Tác ngẩn người. Thần huyền pháp thân của Hàn Vi Vi xếp bằng trên băng tinh liên đài, hàn khí kinh nhân, nữ đạo tôn này cực kỳ mỹ lệ trang nghiêm, nhưng không mặc gì, ngực đầy eo thon, xinh đẹp tuyệt luôn. Ngụy Tác thấy nhiều thần huyền pháp thân nhưng nữ đạo tôn trần trụi thế này thì chưa. Khi đạo tôn triệt để ngưng thành, Hàn Vi Vi và thần huyền pháp thân như biến thành vũng xoáy, vô số tinh thần nguyên khí tụ thành quang trụ dồn về. Oành! Như gã dự tính, trong khe nứt hư không lan tràn không gian phong bạo. À! Gã chợt biến sắc. Hàn khí còn kinh nhân hơn thần huyền pháp thân của Hàn Vi Vi từ tiểu phúc nàng ta bừng lên. Thể nội nàng ta vang tiếng như băng tinh kết thành rồi vỡ. Như thể Hàn Vi Vi sắp đông cứng cả người. Không xong! Ngụy Tác lại biến sắc. Tây Tỉnh Lưu Ly quá dịu dị, mỗi lần đột phá lại hóa sinh vô vàn nguyên âm nguyên khí. Lúc kim đơn đột phá thì còn chống chọi được, ít nhất cũng tới lúc kim đơn biến hóa xong. Nhưng lần này đột phá thần huyền, nguyên âm nguyên khí quá kinh nhân, thần huyền biến hóa chưa xong thì Hàn Vi Vi đã sắp đông cứng. Không cần bị đông hẳn, chỉ cần chân nguyên và khí huyết hơi không lưu động được là thần huyền đột phá thất bại. Hiểu rõ nguyên nhân, Ngụy Tác mục quang lóe sáng đến cạnh Hàn Vi Vi, pháp y cả hai tung bay, thân thể nóng rực của gã và lạnh buốt của nàng ta dính chặt lại. Oanh! Quanh gã và Hàn Vi Vi ánh lên phấn hồng sắc quang hoa, dương nguyên liên tục tràn vào thể nội nàng ta. Gã cứng ép chân nguyên thôi động thuật pháp song tu, hóa giải nguyên âm nguyên khí của nàng ta chuyển hóa thành huyền sát âm khí. Tình cảnh hương diễm lại xuất hiện tại tính thất. Hàn Vi Vi nhắm mắt bất động, vẫn đang đột phá thần huyền trần trụi như con dê bị cạo lông cơ hồ hôn mê. Ngụy Tác vội vàng bắt tay ngay. Xoạt! Nguyên dương và âm nguyên giao nhau thành tiếng động mê hồn. May mà tu vi và dương nguyên của gã đủ cấp, có thể áp chế và dẫn đạo nguyên khí của Hàn Vi Vi thử. Băng tinh trong thể nội nàng ta bị áp chế, thần huyền pháp thân trong suốt cũng nhuộm màu hồng. Xoạt! Hàn Vi Vi những mày, thần huyền pháp thân rung lên thành thực chất, như ngủ say tỉnh lại. Lưu manh đáng chết, tâm ma lần này quá lợi hại. Hàn Vi Vi mở mắt, run rẩy nói: định bảo Ngụy Tác là tâm ma lần này quá lợi hại, ảo hóa ra cảnh ngươi phi lễ ta khiến ta suýt tâm thần thất thủ. Nhưng chưa nói xong thì suýt ngất đi vì thấy gái như man thú, cảm giác đó xông thẳng vào thức hải của nàng ta mới khôi phục. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1255. Đừng có ngừng, tiếp tục đi. Đối với biến hóa tự thân, Hàn Vi Vi hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là trong tích tắc, nàng ta hiểu rằng không thể thế được. Phải làm thế thì mới đột phá thần huyền, thật không còn gì để nói. Bất quá không thể kháng cự, thoáng sau Hàn Vi Vi chủ động phối hợp. À! Nhưng trong lúc cực kỳ hương diễm đó, Hàn Vi Vi và Ngụy Tác đột nhiên hơi ngừng lại. Hàn Vi Vi hơi khác thường vì nhận ra Hàn Đơn không chỉ càng lúc càng ngưng luyện mà có liên hệ với thần huyền pháp thân. Như Hàn Đơn sẽ thành một phần của thần huyền pháp thân. Cảm giác thập phần kỳ quái vì nàng ta biết rõ uy năng huyền sát dược thảo còn hơn Hàn Đơn, nhưng dù cũng do huyền sát âm khí ngưng thành nhưng huyền sát dược thảo tách hẳn khỏi thần huyền pháp thân của gã. Lẽ nào vì tính chất nguyên khí của Hàn Đơn và thần huyền pháp thân gần nhau? Hàn Vi Vi không hiểu nên đành đợi. Ngụy Tác lại thấy hai điểm dị thường. Gã nhận ra Hàn Vi Vi đột phá đến thần huyền, dẫn động khe nước hư không vun ra hư không phong bảo vô dụng với hỗn nguyên ngân hoa. Hỗn nguyên ngân hoa tránh đi nhưng hư không phong bạo trừ vô số tinh thần nguyên khí hỗ tạp còn số lượng kinh nhân hạt cây cỏ như vô tận man hoang mọc đầy cây cối, đến lúc hết quả thì bị cơn bão cuốn hết hạt vào. Hạt cây cỏ cùng cơn bão phun ra bao trùm ít nhất mấy vạn dặm. Ngụy Tắc sau cùng cũng biết vì sao không vực này do vẫn tinh va nhau hình thành, theo lý thì tất cả sinh linh đều bị hủy diệt. Nhưng giờ lại phong phú như vậy, nhiều vẫn thạch mọc đầy cây cối. Điểm khiến gã kinh ngạc là hiện tại thi triển huyền sát đại pháp song tu tốc độ tiêu hao dương nguyên thập phần kinh nhân, nhưng dương nguyên của gã vẫn tràn đầy. Có lẽ đột phá chân tiên lưỡng trọng, nhục thân càng mạnh cộng thêm luyện hóa nguyên thủy thần mộc thần căn nên dương nguyên liên tục sinh ra, gã không bị hao hụt gì. Vốn gã cho rằng Hàn Vi Vi đột phá thần huyền lần này, nguyên âm nồng hậu đến mức rất có khả năng gã không chịu thấu. Nhưng xem ra hiện giờ không cần luyện hóa linh dược, hoặc tính tu cũng có thể ứng phó Hàn Vi Vi từ thần huyền nhất trọng đột phá đến thần huyền lưỡng trọng. 22 hạt sen đen của Hàn Vi Vi còn lại 17 hạt, tổng thêm nhánh linh dược như cây nến đỏ đột phá đến thần huyền lưỡng trọng không thành vấn đề. Mỹ nữ lão bà mông cong, đừng dừng lại, tiếp đi. Ngụy Tắc nói vào tai Hàn Vi Vi. Lưu manh đáng chết, lưu manh thôi thá. Ta có dừng đâu. Hàn Vi Vi hiểu nhầm ý, vừa thẹn vừa giận, cả hai đang mãnh liệt, đâu có thể dừng. Lẽ nào nàng ta phải đổi vị trí, còn gã cứ nhắm mắt hưởng thụ. Ngụy Tắc toát mồ hôi giải thích, không phải chúng ta dừng việc đó mà nàng đừng dừng đột phá thần huyền tu vi, một mạch đột phá đến thần huyền lưỡng trọng, vì không có gì đặc biệt hung hiểm. Hàn Vi Vi suýt ngất. Ha ha, xưa nay tu đạo giới chưa từng có việc vừa làm như chúng ta vừa từ thần huyền nhất trọng đột phá đến thần huyền lưỡng trọng. Ngụy Tắc cười nham nhở, như càng thấy kích thích. Sao ta lại cùng một kẻ như thế nhỉ? Hàn Vi Vi tắt tiếng, biết không còn gì để nói với gian thương đáng chết. Lão lưu manh này, lần đầu tiên gặp nàng ta ở Hoàng Sa Hạp Cốc thì gã đã dọa cởi quần. Hàn Vi Vi đành luyện hóa linh dược còn lại, chỉ một tuần trà sau, nguyên khí sung lên đột phá thần huyền lưỡng trọng. Lợi hại! Ngụy Tắc tức thì thấy cả dòng sông âm nguyên hóa sinh tại thể nội Hàn Vi Vi như băng long định nuốt chửng nàng ta. Huyền sát đại pháp vận chuyển mỗi chu thiên, gã đều nhận ra huyền sát âm khí tụ vào huyền sát dược trảo đưa uy năng tăng cao. Dị biến chợt phát sinh. Hàn Vi Vi chợt thấy Hàn Đơn hoàn toàn liên hệ với thần huyền pháp thân. Lam hắc sắc Hàn Đơn từ thiên linh khiếu vị bay lên bắn vào thần huyền pháp thân. Thần huyền pháp thân hình nữ đạo tôn trần trụi bưng lam hắc sắc Hàn Đơn liên thành nhất thể. Khí tức băng hàn cực độ và thần quang hình thành giải tua rua quanh thần huyền pháp thân. Mấy chục tua rua che kín nửa thân thể nữ đạo tôn, trông càng pháp tướng trang nghiêm. Hàn Đơn và thần huyền pháp thân liên thành nhất thể, lẽ nào đó mới là Tây Tịnh Lưu Ly, cần một môn song tu thuật pháp phối hợp, đạt tới mức nhất định sẽ có thêm ẩn diệu. Ngụy Tắc nhận ra Hàn Vi Vi từ thần huyền nhất trọng đột phá đến thần huyền lưỡng trọng, nguyên khí dao động không mấy kịch liệt, không tạo thành hư không phong bạo, nhưng đủ khiến gã cả kinh. Tây Tịnh Lưu Ly là đỉnh cấp băng hệ công pháp. Vốn thần huyền pháp thân của nàng ta khi chưa dung nhập vào Hàn Đơn thì uy năng thần huyền lưỡng trọng pháp thân tương đương với tu vi thần huyền tam trọng, nhưng dung nhập rồi thì tạo cho gã cảm giác thậm chí không kém hơn chân tiên nhất trọng. Hàn Đơn này đã vượt tiên giai uy năng, cả hai song tu thì uy năng còn tiếp tục để thăng. Như thần huyền pháp thân được dung nhập tiên giai bản mệnh pháp bảo, mà lại không phải bản mệnh pháp bảo thật sự, Hàn Vi Vi còn có thể thêm bản mệnh pháp bảo càng đề thăng uy lực thần huyền pháp thân. Cả hai tiếp tục song tu, nguyên khí mỗi lần vận chuyển một chu thiên đều có huyền sát âm khí chuyển hóa chảy vào Hàn Đơn và huyền sát dược trào. Vui vầy với đạo lữ tối thân mật lại cảm chi sức mạnh tăng lên, niềm vui này thật không thể dùng lời lẽ hình dung. Huyền sát âm khí chảy vào, thần huyền pháp thân của Hàn Vi Vi đỡ Hàn Đơn đã chuyển thành màu lam pha đen rồi thành lam ấm, hoàn mỹ và thánh khiết khôn tả. Chát, Ngụy Tắc phát huyền sát dược trào. Chuyện này, gã ngẩn ra, huyền sát dược trào không còn đáng sợ hay màu lam như Hàn Đơn của Hàn Vi Vi, mà vàng lấp lánh tựa tay đạo tôn. Hàn Đơn của nàng ta và huyền sát dược trảo của ta đạt uy năng nào rồi? Ngụy Tắc nhận ra Hàn Vi Vi hai lần thần huyền đột phá, nhất là lúc Kim Đâm phá bích đột phá đến thần huyền thì nguyên âm nguyên khí khiến cả hai thu lợi từ song tu còn hơn tất cả những lần trước tổng lại. Có điều lúc này nàng ta không còn nhiều âm nguyên, không đầy nửa tuần hương nữa là xong, nên gã bỏ ý định ngừng lại thử. Nửa tuần hương sau, dù là Hàn Đơn của Hàn Vi Vi hay huyền sát dược trảo của gã đều rực sáng kết thành băng hoa. Bên trong Hàn Đơn và huyền sát dược trảo lấp lánh quang văn, tạo cảm giác như hóa thành đại đạo thần văn. Cách Ngụy Tắc không nén được, huyền sát dược trảo chụp tới, tư không xuất hiện mấy vết nứt như tơ. Phù! Gã tròn mắt run run. Huyền sát dược trảo của gã tuy không được như Lôi Vương Đế Tôn kiếm nhưng vượt mức gã toàn lực kích phát liệt khuyết tàn nguyệt pháp, vượt uy năng ít nhất tương đương với chân tiên tứ trọng điên phong đại năng dốc toàn lực. Vợ ngoan, thử xem uy năng Hàn Đơn đến mức nào. Ngụy Tắc vỗ lên mông Hàn Vi Vi nói. Lưu manh đáng chết. Hàn Vi Vi mềm nhũn người nhưng rất hiếu kỳ, tâm niệm lóe lên, thần huyền pháp thân rung động, đạm lam sắc thần quang quét lên hư không. Ngụy Tắc lại tròn mắt. Uy năng Hàn Đơn không kém gì gã. Là uy năng Tây Tỉnh Lưu Ly pháp thân kết hợp với Hàn Đơn nên uy năng trước kia không bằng ta giờ đã thế này. Tròn mắt đoạn Ngụy Tắc hiểu ra. Chỉ thần huyền lưỡng trọng thần huyền Hàn Đơn có thể ngang với uy năng chân tiên tứ trọng điên phong, đủ đối phó chân tiên tam trọng rồi nhỉ. Ngụy Tắc nhìn Hàn Vi Vi trong lòng, nuốt nước bọt. Ngươi định. Hàn Vi Vi hiểu sai ý, nũng nịu vùi đầu vào ngực gã. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1256. Thiên cầu, vận khí không tệ. Biết thần huyền pháp thân của Hàn Vi Vi chỉ thần huyền lưỡng trọng đã phát được uy năng chân tiên tứ trọng điên phong thì ai nấy tụ lại xem. Thần huyền pháp thân của nàng ta hiện tại bảo quang bao quanh, không còn trần trụi như lúc đầu. Băng hàn khí tức phát ra trung hòa được hỏa khí. Ngụy Tắc bắt đầu tôi luyện huyết nguyệt thần thiết chân hỏa khiến không khí kêu tanh tách. Nếu luyện chế được huyết nguyệt thần thiết pháp y thì Vi Vi có thể đối phó được vực ngoại thiên ma chân tiên tam trọng, không cần đánh lén. Thủy Linh Nhi thấy uy năng thần huyền pháp thân của Hàn Vi Vi thì hỏi. Không được đâu. Ngụy Tắc toàn lực sồn chân hỏa dung luyện huyết nguyệt thần thiết lắc đầu. Thần thức còn kém vượt ngoại thiên ma chân tiên tam trọng quá xa, đoan đấu thì chỉ chịu đòn. Cũng phải. Thủy Linh Nhi xìu xuống. Cổ Ti Lệ và A Tô Lợi đều có thần thức hơn nhiều phổ thông chân tiên nhất trọng đại năng. Vượt ngoại đại năng chân tiên tam trọng thì Hàn Vi Vi không thể so về cường độ thần thức. Hiện tại tuy có hai thứ chặn thần thức uy áp của đối phương nhưng không thể sánh với phản ứng và tốc độ xuất khi giao đấu, đơn đấu thì Hàn Vi Vi mà đánh không trúng đối thủ là bị đả thương lại ngay. Có cách khiến chiến lực Hàn Vi Vi đại tăng, ít nhất thần thức không kém đối phương quá. Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan nhìn nhau rồi Tâm Hữu Lan nói. Phương pháp gì? Bọn Ngụy Tắc và Thủy Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tâm Hữu Lan và Lệ Nhược Hải. Linh Thú Cung có một đạo bí pháp là Linh Thú Ký Thần Thuật, tương đương với dung hòa ẩn thức của mình và Linh Thú. Lúc thi triển thì Linh Thú không thể làm gì khác, nếu bản thân trọng thương thì bản thể Linh Thú cũng trọng thương. Tâm Hữu Lan giải thích. Có thuật pháp thế hà. Ngụy Tắc kinh ngạc. Nhớ đến lúc mới tu luyện Thiên Long Quần Tinh, tôi thể thuật có nhìn thế giới qua con mắt của Thiên Long. Thuật pháp này của Linh Thú Cung cũng tương tự, nhờ thần thức của linh thú cảm chi thiên địa. Môn thuật pháp này có hạn chế lớn là linh thú phải đạt hóa hình mới được. Tâm Hữu Lan nhìn Hỗn Nguyên Ngân Hoa, rồi nhìn Ngụy Tác và Hàn Vi Vi. Phải đạt mức hóa hình mới có thể thi triển. Ngụy Tác ngẩn ra, hiểu vì sao hai người dị thường như thế. Cao giai yêu thú có thần thức hơn hẳn tu sĩ, nếu Hỗn Nguyên Ngân Hoa tiến giai đến hóa hình, thù đạo thuật pháp của linh thú cung đủ cho Hàn Vi Vi đối diện chân tiên tam trọng cũng không lép quá. Không chắc chắn thì Tâm Hữu Lan và Lệ Nhược Hải không nói thế. Nhưng để yêu thú hóa hình còn khó hơn tu sĩ từ thần huyền tứ trọng để thăng đến chân tiên, hiện tại họ không thể khiến Hỗn Nguyên Ngân Hoa hóa hình được. Lợi dụng hư không phong bảo là bất khả thi, chúng nhân hiểu rõ trong hư không phong bảo như cháo nóng cực độ nhưng hỗn loạn, đổ ra không phải trăm lần đều như nhau, muốn dẫn ra làn có tác dụng với Hỗn Nguyên Ngân Hoa thật quá xa vời. Dựa vào Viêm và Lê vậy, Trưởng Tôn Tiểu Như nhìn Tâm Hữu Lan, nói hộ tiếng lòng tất cả. Ai nấy đều nghĩ thế. Không biết hai hoang thần ngô có giúp được Hỗn Nguyên Ngân Hoa tìm được linh dược để thăng tu vi nhanh chóng. Hai hoang thần ngô lại trở thành chủ lực đối phó vực ngoại thiên ma. Bọn Ngụy Tác vừa luyện chế huyết nguyệt thần thiết pháp y và thiên nguyệt luân phi kiếm, vừa đợi Viêm và Lê tìm linh dược quay về, xem có gì thích hợp với Hỗn Nguyên Ngân Hoa không, thì một lão giả nhợt nhạt đang phi độn tại một không vực trong thiên vực chiến trường. Là người Ngụy Tác biết trước đó chạy thoát khỏi tay Yến Bắc Quy, Thiên Cửu Thần Quân. Vốn lúc vào thiên vực chiến trường, Thiên Cửu Thần Quân được tu sĩ Nghịch Hỏa Minh Tiền hô hậu ủng, nhưng giờ y trơ trọi, còn lại đều chất trong tay Yến Bắc Quy. Quan trọng là không vực này chỗ nào nối với phù đồ ở Vân Linh Đại Lục thì y không biết, giờ y có khác gì một mình trong hư không loạn lưu. Ha ha ha ha. Đột nhiên Thiên Cửu Thần Quân như chó nhà có tang run lên, tiếng cười khành khạch vọng vào tai y, khiến y không thể khống chế tâm thần. Ai? Thiên Cửu Thần Quân lạnh mình thần thức quét quanh nhưng càng run lên vì không thấy đối phương. Tu vi không tệ, thanh toán ngươi xong ta sẽ để thăng không ít tu vi. Tiếng cười vang lên, bạch sắc độn quang đột nhiên từ mé phải Thiên Cửu Thần Quân lóe sáng. Huyết dịch tựa hồ đông cứng. Trong độn quang là vực ngoại thiên ma mình đầy xương trắng. Vực ngoại thiên ma này khác bọn cổ ti lệ, diện mạo như nam tử 30 tuổi thập phần tuấn mỹ, nhưng tóc trắng ngần, lớp xương bên ngoài hình thành bạch cốt khải giáp, sau lưng có gai nhô lên thành hai bạch cốt trường rực, chát. Vừa nhìn rõ vực ngoại thiên ma, Thiên Cửu Thần Quân nhợt nhạt mặt mày, lỗ chân lưng cũng tỏa hơi lạnh, lấy ra hoàng sắc cổ phù, nguyên khí dao động kịch liệt. Đối diện đạo thiên như đại nhân ta đây mà ngươi định chạy. Không để hoàng sắc cổ phù triệt để kích phát, vực ngoại thiên ma cười tà quái, bạch sắc thần quang hiện lên cạnh Thiên Cửu Thần Quân, là một cây bạch cốt như ý. Bạch cốt như ý sực bạch sắc thần quang ép tan cổ phù của Thiên Cửu Thần Quân, tế y gào lên kinh hãi nhưng vẫn bị giữ cứng, bị uy năng bạch cốt như ý ép cho bất động. Thần huyền ngũ trọng điên phong đối diện vực ngoại thiên ma này mà hoàn toàn không thể trả đòn. Vực ngoại thiên ma này thực lực không chỉ chân tiên nhất trọng. A, Thiên Cửu Thần Quân kêu lên hãi hùng, suýt chất ngất vì chế chú y xong. Vực ngoại thiên ma đó thè lưới toàn gai xương rực bạch sắc quang hoa, vượt hơn nhìn dặm đến cuồn vào y, chân nguyên và khí huyết của y bị hút ra thành một viên ngọc rồi bị vực ngoại thiên ma nuốt. A, vực ngoại thiên ma tỏ vẻ hưởng thụ. A, trong khi Thiên Cửu Thần Quân rùng rời không kêu lên nổi thì vực ngoại thiên ma biến sắc. Bạch quang lướt qua, vực ngoại thiên ma đến trước mặt y, song một lóe bạch quang liên hồi. Không vực này còn ma vật giống như ta sinh tồn. Toàn thân màu lam có tay, lẽ nào là các đại năng đối địch với tiên tổ đó có kẻ sống sót? Thông qua truyền tống pháp trận đến đây, không vực này có truyền tống pháp trận nối đến đó. Đột nhiên, vực ngoại thiên ma này liên tục hít hơi lạnh kinh hô không dám tin, từ chỗ chấn kinh chuyển thành hớn hở. Ha ha ha ha. Không ngờ trên đường đi gặp Thích Già Lam còn có niềm vui là gặp tu sĩ thế này. Lại có truyền tống pháp trận. Xem ra bọn ta không cần vượt tinh không có thể trực tiếp vào thiên địa đó. Thích Già Lam đại nhân nhất định sẽ vui lắm, sẽ thưởng cho ta. Được lắm, ta đưa ngươi đi gặp Thích Già Lam đại nhân, vận khí của ngươi không tệ, có thể sống thêm. Mắt lói bạch quang tục, vực ngoại thiên ma đó cười vang, hóa thành bạch sắc đồn băng cuốn thiên cửu thần quân gần như không còn hột máu nào lao về phong bảo đảo. Đây là nạp bảo nang của các ngươi hả, bên trong có không ít đồ. Gặp Thích Già Lam đại nhân rồi tính. Vực ngoại thiên ma lưng có bạch cốt song rực móc nạp bảo nang của thiên cửu thần quân ra rồi lẩm bẩm trước khi nhét lại. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1257. Tiên cảnh chi thược. Tất cả tựa hồ diễn ra theo kế hoạch ngụy tác không đình trước. Ngày hôm sau Hàn Vi Vi đột phá đến thần huyền lưỡng trọng thì hai hoang thần nô lại nắm tay nhau đến. Họ mang cho ngụy tác một nhánh thủy hệ linh dược, cho Vu thần nữ và Nam cung Vũ Tinh mỗi người một nhánh. Bọn ngụy tác từ từ giải thích xong thì họ lại thong thả lướt đi. Hai hoang thần nô hiểu ý, tiếp theo sẽ tập trung trọng điểm tìm kiếm linh dược vào cho Hỗn Nguyên Ngân Hoa và Vu thần nữ. Theo kế hoạch của ngụy tác, nếu đề thăng được Hỗn Nguyên Ngân Hoa đến mức hóa hình thì Hàn Vi Vi không chỉ có tác dụng đánh lén mà có thể đường đường chính chính giao chiến với chân tiên tam trọng, thậm chí rất dễ dàng. Tây Tỉnh Lưu có thể đông cứng thuật pháp cùng pháp bảo của đối phương. Vu thần nữ thì hiện tại Thiên Nguyệt Luân Phi kiếm luyện chế thập phần thuận lợi, đã xong hơn 200 thanh. Xong 150 bộ Thiên Nguyệt Luân Phi kiếm, Vu thần nữ đã thi triển một lần, 105.000 thanh phi kiếm như hư không phong bão che kín đất trời. Một điều ngụy tác không ngờ xuất hiện. Vì phẩm giai tử tinh thần văn trúc luyện chế Thiên Nguyệt Luân Phi kiếm quá cao, lại nhiều kiếm nên Vu thần nữ thi triển thì thần thức gã xuyên vào cũng gần như bị nghiền nát, không thể cảm nhận vị trí cụ thể của nàng ta. Vu thần nữ cũng tu luyện đăng tiên pháp vực nên xuất thủ thì cả Cổ Ti Lệ và A Tô Lợi cũng không tìm được vị trí cụ thể của nàng ta. Hàn Vi Vi cũng tham gia luyện chế Thiên Nguyệt Luân Phi kiếm, tốc độ này thì mấy ngày nữa là xong. Hạn chế duy nhất là điều khiển ngần ấy Thiên Nguyệt Luân Phi kiếm thì chân nguyên tiêu hao còn hơn ngụy tác sự tính. Dù Vu thần nữ tu vi chân tiên nhất trọng thì cũng chỉ được mấy tích tắc. Vu thần nữ nếu tu vi tăng thêm một chút, chỉ cần điều khiển trong nửa tuần trà là ngụy tác cho rằng trừ phi đối phương có nhục thân như gã và Thích Xà Lam mới chống nổi. Chỉ cần hai hoang thần nô tìm giúp Vu thần nữ hoa vài ba nhánh linh dược lợi hại thì không còn vấn đề gì. Huyết Nguyệt thần thiết đúng như Linh Lung Thiên dự liệu, tu vi hiện tại của gã quả nhiên có thể miễn cưỡng nung chảy. Gã liên tục thi pháp, Huyết Nguyệt thần thiết có dấu hiệu mềm dần, chỉ hai ngày nữa tất sẽ bị nung chảy. Huyết Nguyệt thần thiết được tôi luyện tại phù đồ không biết bao lần, chỉ cần nung chảy là có thể luyện chế pháp y. Luyện chế xong thì có thể thi pháp xung kích khiến thai thể càng dẻo. Đại nhân, ngụy tác toàn lực kích phát hỏa lực quá mạnh thiêu động quật thành nham tương, nên gã luyện chế trong hư không trên khối vấn thạch. Tính toán cách phối hợp pháp trận khiến pháp y càng lợi hại, đột nhiên nữ vực ngoại thiên ma Cổ Ti Lệ lao nhanh tới, có vẻ cuống quýt nhưng không dám đến gần gã quá, cách 700-800 trượng thì dừng lại. Sao hả? Lẽ nào Viêm và Lê về? Ngụy tác hớn hở. Không phải, đại nhân, là trạm đài Linh Lan. Nữ vực ngoại thiên ma Cổ Ti Lệ lắc đầu. Trạm đài Linh Lan bị độ hóa. Ngụy tác hiểu ra trợn tròng trắng, trạm đài Linh Lan bị độ hóa thì ngươi hưng phấn cái gì? Không phải, đại nhân, trạm đài Linh Lan nói ra gì đó trọng yếu. Cơ Nhã đại nhân sai ta đến mời ngài tới. Nữ vực ngoại thiên ma lùi lại giải thích. Trạm đài Linh Lan nói ra thứ gì trọng yếu hả? Ngụy tác kinh ngạc, không dừng nung Huyết Nguyệt thần thiết, hỏa quang cuốn tất cả lướt về phía bọn Cơ Nhã. Sao lại thế được? Ngụy Tắc thấy Cơ Nhã và bọn Nguyên Âm lão tổ vây quanh trạm đài Linh Lan, mặt mũi y hiền hòa lấp lánh Phật quang, như Phật tôn cao tăng đắc đạo. Trạm đài Linh Lan, nói rõ đi. Nguyên Âm lão tổ bảo. Trạm đài Linh Lan chắp tay, ôn hòa bảo Ngụy Tắc: ta được hư không đạo nhân truyền thừa thì định tìm về bản nguyên sư môn, thấy cánh tay cục phi độn trên không trung có phần cổ quái, muốn biết hư không đạo nhân là ai, truyền thừa của mình từ đâu. Kết quả tra xét nhiều điển tịch mà không có, sau này vô tình thấy trong một di tích có ghi chép về đại năng sử dụng pháp bảo tương tự hư không kim hồ đồng phủ lại ở trong hoang nguyên ngoài Hắc Vu đại lục. Ta đột phá đến kim đơn xong thì không nén được hiếu kỳ, tẩy có hư không kim hộ, dù gặp yêu thú lợi hại hay đại năng thì vẫn tránh được nên đến đó tìm, quả nhiên tìm được động phủ của cổ tu sĩ. Động phủ đó không có pháp khí gì đáng kể nhưng còn không ít ghi chép về những việc nhiều vạn năm trước. Có hai đoạn đề cập đến linh hoang đại chiến và vực ngoại thiên ma. Trạm đài Linh Lan nhìn Ngụy Tác, nói rất kỹ, khiến gã cả kinh. Động phủ đó là của hư không đạo nhân. Y nhắc đến linh hoang đại chiến và vực ngoại thiên ma. Không sai, lúc đó ta không thể khẳng định, sau này tứ tí hoang tộc đại năng xuất thế cộng thêm mấy lời đồn thì ta dám khẳng định. Trạm đài Linh Lan gật đầu. Ghi chép trong động phủ đó cho biết hóa hình đại yêu nhân vì tiên cảnh chi thực mà phân thành lưỡng phái giao chiến. Tiên cảnh chi thượng là cái gì? Ngụy Tắc cả kinh, nhìn Linh Lung Thiên. Trạm đài Linh Lan như nói đến nguồn gốc của linh hoang đại chiến mà nó cũng không biết. Đấy viễn cổ truyền thuyết, ghi lại những lời đồn lưu truyền có liên quan đến đại năng để lại thiên không. Trạm đài Linh Lan vẫn thập phần bình hòa. Đại năng đó để lại một thứ đến được tiên cảnh. Nơi đó linh khí kết thành mưa, khắp nơi là tiên dược kinh nhân, tùy tiện hái mỹ nhánh là đủ đột phá chân tiên, vào đó là tu vi không biết đạt tới mức nào, thọ nguyên vô tận. Linh khí kết thành mưa, khắp nơi là tiên dược kinh nhân. Có nơi đó sao? Ngụy Tác càng không dám tin, nếu trạm đài Linh Lan không bị độ hóa tất gã cho là y nói dối. Tiên dược cũng như cỏ dại thì nơi đó thế nào? Đó là nơi do đại năng phát hiện trong lúc ngao du thái hư, vì quen với hóa hóa hình đại yêu nên để lại một thứ nối với tiên cảnh đó, sau cùng một phe có đại năng định chiếm hữu nên bạo phát đại chiến. Có khả năng hư không đạo nhân vì biết truyền thuyết đó nên gia nhập linh hoang đại chiến. Trạm đài Linh Lan nói, lẽ nào ghi chép này là thật? Ngụy Tắc không nói thành lời. Để trạm đài Linh Lan nói tiếp về vực ngoại thiên ma. Hàn Vi Vi bảo. Trạm đài Linh Lan gật đầu, nói tiếp. Động phủ đó còn ghi chép rằng linh hoang đại chiến bạo phát không lâu thì có vực ngoại thiên ma đến tu đạo giới. Tu đạo giới khi đó có đại đế cấp đại năng nên bắt một vực ngoại thiên ma gần đạt mức đó, biết được vực ngoại thiên ma đến không vực này vì tìm một thứ để đến tiên địa khiến chúng đạt tu vi khó tưởng tượng nổi, thọ nguyên vô tận. Vực ngoại thiên ma có lẽ cũng vì tiên cảnh chi thượng mà tới. Đại nhân, bọn ta tuy không biết nhiều nhưng tiên tổ tựa hồ vì thứ gì đó ở không vực này mới mạo hiểm xuyên qua khe nứt tư không đến đây. Nữ vực ngoại thiên ma cổ Ti Lệ nghiêm túc nói. Thích Xà Lam đại nhân có lẽ biết nhiều hơn. Cổ Ti Lệ tựa hồ nghĩ ra. Lẽ nào đích xác có nơi như thế? Lẽ nào là nguyên nhân của linh hoang đại chiến? Ngụy Tác cực kỳ chấn kinh. Nghe nói tiên cảnh tựa hồ là không vực đặc biệt thì tiên cảnh chi thực là tinh đồ hay pháp khí đưa người ta đến đó. Còn ghi chép gì về linh hoang đại chiến và vực ngoại thiên ma nữa không? Ngụy Tắc hít sâu một hơi hỏi trạm đài Linh Lan. Không. Y lắc đầu. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1258. Đại chiến tiếp nối. Tiên cảnh khắp nơi là tiên dược kinh nhân,

Trận pháp trước khiến uy năng xung kích lên kiện pháp y phân tán pha tấm áo, trừ phi đánh hỏng cả pháp y chứ không thể đâm thủng. Trận pháp sau khiến tu sĩ và pháp y sinh ra uy năng, hấp thu lực xung động và chấn động. Giáp y bó kiểu này rất thông dụng, cũng như nhuyễn giáp Nam Cung Vũ Tinh mặc trong lần đầu gặp Ngụy Tác. Vì huyết nguyệt thần thiết nên tấm pháp y trông cực kỳ đẹp đẽ. Huyết nguyệt thần thiết màu đỏ diễm lệ thuần chính nhất, màu sắc này không cách gì luyện thành được, khiến tấm pháp y sinh động khôn tả. Đường vân huyết nguyệt thiên nhiên và đường vân ngụy tác dồn vào kết hợp lại, như trong cánh hoa nõn nà có viền. Vẻ đẹp có được nhờ chất liệu này khiến mọi tấm pháp y khác so ra đều kém xa. Hiện tại ngụy tác đang khắc phù văn sau cùng của nhược thủy pháp trận. Gã sử dụng cách khắc phù văn đặc biệt, tầng pháp trận sau cùng sắp hoàn thành, ai nấy cùng nhìn ra bên trong như có ánh nước tựa sương sớm, pháp y trông càng diễm lệ. Tuy gần hoàn thành nhưng gã càng cẩn thận, một là vì pháp trận này rất khó, không đạt tu vi chân tiên lưỡng trọng, thần thức lại tăng cao thì gã không đủ năng lực bố trí. Gã hiểu rõ càng gần về cuối, tâm thần càng dễ lỏng ra nên càng dễ hỏng. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Cổ Ti Lệ hô to gấp gáp. Sao lại thế được? Vu thần nữ và Cơ Nhã quát to, chân mày Ngụy Tác sần sật. Nếu bị ảnh hưởng, pháp trận bị hỏng thì có thể tác động đến pháp trận trước đó, khiến pháp y không thể điều khiển được. Cổ Ti Lệ, ngươi cố ý làm loạn hả? Ngụy Tác thở hắt ra, bực mình hỏi Cổ Ti Lệ và A Tô Lợi. Pháp y đã luyện thành. Vu thần nữ và bọn Cơ Nhã từ giận thành mừng, vì thấy linh quang lấp lánh trong pháp y, như có tuyền nhãn nhỏ xíu đang chảy. Còn may không bị Cổ Ti Lệ làm hỏng. Đại nhân, ta không làm loạn, là khí tức Thích Xà Lam đại nhân. Thích Xà Lam đại nhân đang đến. Ngụy Tác chưa nói xong đã bị Cổ Ti Lệ cắt lời. Cái gì? Không phải Viêm và Lê về? Ngụy Tác vốn hứng phấn tức thì sầm mặt. Vạn nhất Viêm và Lê, Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi bịt miệng suýt khóc. Họ đột nhiên phát hiện mình phạm sai lầm nghiêm trọng. Họ vốn cho rằng trong phong bão an toàn mà quên mất rằng đó chỉ là khi bọn Thích Xà Lam không vào. Nếu Viêm và Lê gặp các vực ngoại thiên ma thì không có cơ hội. Không tính đến an nguy của hai hoang thần nô, chỉ bảo họ đi tìm, thế khác gì hoang tộc. Đại nhân, đại nhân, họ không gặp Thích Xà Lam, ta nhận ra khí tức của họ đang ở phía sau đuổi theo chúng ta. Cổ Ti Lệ chỉ và khe nước hư không kêu lên. Đi. Ngụy Tác không dừng, duy ngã tâm kiếm liên tục chém lên huyết nguyệt thần thiết pháp y, đồng thời lao về phía Cổ Ti Lệ chỉ. Vốn gã mong rằng mấy ngày này đủ để dùng uy năng thuật pháp tôi luyện huyết nguyệt thần thiết pháp y, nhưng hai hoang thần nô chưa về, tu vi vu thần nữ chưa đề thăng, hỗn nguyên ngân hoa chưa hóa hình, Thích Xà Lam đã tới rồi. Thích Xà Lam cách chúng ta bao xa? Ngụy Tác vừa nhìn huyết nguyệt thần thiết pháp y vừa hỏi Cổ Ti Lệ. Duy ngã tâm kiếm của gã không tác động được đến huyết nguyệt thần thiết pháp y, đặc biệt mỗi đạo duy ngã tâm kiếm chém tới là pháp y lóe thanh quang, cụ thể biến hóa thế nào thì không rõ, phải trông vào mệnh trời. Không biết, có lẽ còn vạn dặm, bọn ta cảm giác được tâm thần uy áp của Thích Xà Lam đại nhân, y đang tìm phương vị của chúng ta mà chúng ta không biết y ở đâu. Cổ Ti Lệ nhợt nhạt, sắc mặt Ngụy Tác dễ chịu hơn một chút. Gã trải thần thức cảm chi rõ hai hoang thần nô đã xuất hiện trong phạm vi cảm nhận cách không đầy nghìn dặm. Thoáng sau, hai hoang thần nô xuất hiện trong tầm mắt, Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi kích động suýt rơi lệ. Càng may mắn là Thích Xà Lam chưa lọt vào phạm vi Cổ Ti Lệ và A Tô Lời cảm chi cách họ vạn sơn A, mơ cơ, hơ, y. Hai hoang thần nô không biết đã khiến bọn Ngụy Tác tự trách vẫn đến như trước. Xòe tay ra, mùi linh dược đặc biệt lan tỏa. Tổng cộng 5 nhánh linh dược. Viêm cầm 3 nhánh, Lê cầm 2. Xòe tay với gã, hai hoang thần nô nhìn gã như đợi gã gọi tên. Đa tạ, Ngụy Tác hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu với Hai Hoang Thần Nô. Hai Hoang Thần Nô không biết có gì khác thường, nghe gã gọi tên thì toét miệng hớn hở. Ban nhánh linh dược cho nó. Ngụy Tác nhìn nam tu Hoang Thần Nô chỉ Hỗn Nguyên Ngân Hoa. Ai nấy nhận ra Hỗn Nguyên Ngân Hoa đang chú ý lực đến ba nhánh linh dược trong tay nam tu Hoang Thần Nô. Đúng. Nam tu Hoang Thần Nô gật đầu. Là của nàng ta. Nữ tu Hoang Thần Nô chỉ vào Vu Thần Nữ. Năm linh dược bị Ngụy Tác đưa cho Vu Thần Nữ và Hỗn Nguyên Ngân Hoa. Có đối thủ lợi hại, đừng cách xa bọn ta. Liên tục nói mấy lần, xác nhận Hai Hoang Thần Nô hiểu, Ngụy Tác tế xuất từ Ngọc Hồ Lô để chúng nhân đưa Hỗn Nguyên Ngân Hoa và Vu Thần Nữ đang toàn lực luyện hóa linh dược đi tiếp, như thế ít nhất cũng cho họ thời gian. Ngươi muốn đi hay cùng bọn ta đối địch? Đồng thời, Ngụy Tác hỏi thanh niên do phệ linh thú hóa thành. Phệ linh thú giao dịch với gã cũng thu lợi, theo linh lung thiên cảm chi, tu vi của y ít nhất cũng tương đương với chân tiên lưỡng trọng đại năng. Y lại có thiên phú che giấu thần thông, không có phệ tâm trùng thì Ngụy Tác vì tất cảm chi được. Ta muốn giao dịch, ta ở lại cùng các ngươi đối địch, giải quyết được đối thủ thì ngươi bảo Hai Hoang Thần Nô tìm hai nhánh linh dược thích hợp cho ta. Phệ linh thú do dự rồi bảo. Gã không hề do dự đồng ý. Phệ linh thú tuy âm hiểm xảo trá, nhưng ít nhất cũng không lừa gã khi giao dịch. Oành! Nguyên khí của Hỗn Nguyên Ngân Hoa đột nhiên phun trào như núi lửa. Cách cách cách! Nguyên khí chấn động kịch liệt, nhục thân Hỗn Nguyên Ngân Hoa biến đổi như bị ai đó nhào nặn. Ngân sắc lân giáp biến thành giáp y, khí tức huyền diệu quay tít quanh mình. Ngân sắc yêu đơn từ miệng nó bay lên, vỡ ra hóa thành vô số ngân sắc quan tinh bắn vào thể nội. Sao lại thế được? Ngụy Tắc và bọn Hàn Vi Vi đang hớn hở chợt biến sắc vì quang hoa của Hỗn Nguyên Ngân Hoa tán loạn như sắp suy kiệt. Hóa hình thất bại. Nguyên khí không đủ. Phệ linh thú kinh hô. Cái gì? Cơ Nhã và Trưởng Tôn Tiểu Như nhợt nhạt, biết hóa hình thất bại cũng như xung kích chân tiên thất bại, nhẹ thì tu vi tận phế, nặng thì mất mạng. Có cách gì không? Hàn Vi Vi nhìn phệ linh thú xé lên, nàng ta và Hỗn Nguyên Ngân Hoa có tâm thần liên hệ, biết sinh cơ của nó đang tan nhanh. Không có. Phệ linh thú lắc đầu, vù. Hai Hoang Thần Nô bất động cách Ngụy Tác không xa thì Lê đột nhiên cắn đầu ngón tay, khí huyết đỏ pha vàng bắn vào Hỗn Nguyên Ngân Hoa. Lê! Ai nấy giật mình? A! Hàn Vi Vi giống lên kinh hỉ, Hỗn Nguyên Ngân Hoa hút khí huyết đó vào thì run lên, sinh cơ tăng hẳn. Ầm! Thân thể nó đột nhiên biến thành vũng xoáy, tinh thần nguyên khí từ bốn phương tám hướng đổ về, nó quay tít thành một vùng sáng bạc, cả khe nứt hư không ngoài xa cũng dậy hư không phong bạo. Hóa hình thành công. Khí huyết và nguyên khí của Lê hữu dụng với Hỗn Nguyên Ngân Hoa. Bọn Ngụy Tác kinh hỉ dị thường, nhận ra trong ngân quang, Hỗn Nguyên Ngân Hoa đang thoát thai hoán cốt. Đại nhân! Cổ Ti Lệ rên lên. Theo tay ảo chỉ, ngoài xa có quang hoa như sao rơi. Bọn Thích Già Lam đến rồi.